Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 865, mơ hồ. Không tới 20 phút, Hình Chấn Phong nói xong chính mình muốn nói sự tình, nhìn Trương Dương hỏi: "Thế nào, đã hiểu ra chưa?" Trương Dương lắc đầu, cùng học sinh xem lão sư đồng dạng, ánh mắt mê mang. Hình Chấn Phong nhìn đối phương dáng vẻ, cùng một cái trưởng giả bình thường, đi qua vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói: "Được rồi, chúng ta muốn đi." Trương Dương gà con mổ thóc gật đầu nói: "Đi thong thả, không tiễn." Nhìn đối phương đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trương Dương tân sinh may mắn, nhìn đối phương bóng lưng, Trương Dương rốt cuộc thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói: "Cuối cùng đã đi, làm lão tử gia nhập ngươi cái kia phá tổ chức, lão tử mới không đi đâu." Trương Dương ngoài miệng mắng một câu: "Đám người này người thần bí, thật hy vọng về sau không muốn tìm tới chính mình." Còn có trong miệng những lời kia, ai biết là thật hay giả. Trương Dương lại tới ngoài cửa sổ nhìn một chút, xác định đối phương đều đi xa về sau, mới thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói: được rồi, liền xem như là nằm mộng đi." Hắn vừa nghĩ, một bên đẩy Vương Hiểu Mẫn nói: "Chớ ngủ, nên tỉnh, Hình ca, cái kia Trương Dương." Trên đường, cùng Trương Dương lại ăn Tết nữ nhân mở miệng hỏi: "Người cảm giác thế nào?" Hình Chấn Phong cười cười: "Mới vừa nói những chuyện kia, đoán chừng sẽ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn đi." Miệng lưỡi trơn tru, trang vung mạo xưng lăng, 10 câu trong lời nói 7 câu không phân rõ thật giả. Nữ nhân cho Trương Dương một cái cực kém đánh giá, nữ nhân nói xong, bước nhanh hơn, rất nhanh bên trên một chiếc màu đen không bài xe hơi gào thét mà đi. Hình Chấn Phong ở phía sau nhìn, gượng cười ra tiếng, hắt xì. Trương Dương còn tại gọi Vương Hiểu Mẫn đứng lên, đột nhiên hắt xì hơi một cái, đoán chừng cái kia sân bay nguyền rủa ta. Trương Dương tức giận hừ một tiếng: ba lạp nói nhiều như vậy, còn không biết làm cái gì sự tình đâu, luôn cảm giác cùng bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng." Một bên cõng lên kêu không tỉnh Vương Hiểu Mẫn, một bên trong miệng lẩm bẩm: "Thật tình không biết vừa cõng lên Vương Hiểu Mẫn thời điểm, nàng mở mắt, lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Trương Dương vừa cõng Vương Hiểu Mẫn đến tầng dưới, vừa rồi tại nơi này canh cổng lão đại mụ đã không thấy. Quả nhiên không ai là đơn giản." Đỗ A Phi nhìn Vương Hiểu Mẫn thời điểm, sắc mặt còn mang theo kích động, thế nhưng là nhìn về phía Trương Dương thời điểm sắc mặt liền trở nên khó coi. "Trương Dương." Đỗ A Phi nhìn chằm chằm Trương Dương, nếu không phải đối phương vác trên lưng Vương Hiểu Mẫn, hắn đã sớm một chút đá lên đi. "Chuyện gì a?" Trương Dương thở dài ra một hơi, lúc này còn đối với mình đại hống đại khiếu, mà lên Vương Hiểu Mẫn tiểu cô nương này cũng nặng lắm, có phải hay không đem Vương Hiểu Mẫn cho mang đi? Đỗ A Phi bất chấp tất cả, trực tiếp mở miệng nói ra. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương, tiểu tử này đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Chính mình nếu là muốn mang đi Vương Hiểu Mẫn, hiện tại đã sớm sẽ không ở nơi này xuất hiện, mau đem Vương Hiểu Mẫn giao ra. Đỗ A Phi nhìn đối phương cõng Vương Hiểu Mẫn, hết sức đỏ mắt, cái này vốn là hẳn là suy nghĩ của mình sự tình, lại bị người này nhanh chân đến trước. Đỗ A Phi nhận định đây là Trương Dương tự biên tự diễn một tuồng kịch. "Ô, chuyện gì như vậy ầm ĩ à? Còn có để hay không cho người hào hào ngủ?" Vương Hiểu Mẫn ghé vào tại trên lưng hoạt động một chút, ngay sau đó trà sát nhập nhèm mắt buồn ngủ, đoán chừng lại giả bộ như vậy ngủ, sẽ làm cho Dương ca rất khó khăn đi. "Các ngươi như thế nào đều ở nơi này?" Vương Hiểu Mẫn nhìn người chung quanh, làm bộ nói: "Tiểu Mẫn, ngươi mau từ hắn trên người xuống tới, hắn đối ngươi đồ mau làm loạn, Đỗ Á Phi vội vàng nói, ngay sau đó chỉ vào Trương Dương nói, mau đem Tiểu Mẫn buông ra, không thì ta liền muốn báo cảnh sát. Trương Dương chẹp chẹp miệng, Vương Hiểu Mẫn tại trên lưng mình đều không nói gì đâu. Chính ngươi mù bận tâm cái gì? Các ngươi hiểu lầm, là ta làm Dương ca đến. Vương Hiểu Mẫn ngáp một cái, hai tay nắm ở Trương Dương trên cổ, cùng một con mèo đồng dạng, nhìn đều để người trong lòng ngứa. Đừng nói Đỗ Á Phi mộng, liền Trương Dương chính mình cũng mộng. Đây là tình huống như thế nào? Tốt, nếu như không có chuyện gì, ta đã sớm ngủ nữa một hồi. Vương Hiểu Mẫn híp mắt, đối đến đây người nói, chính là ngượng ngùng, tặng cho vì lo lắng. Nói xong, Vương Hiểu Mẫn liền nằm sấp Trương Dương trên vai ngủ tiếp tới. Đỗ Á Phi một mặt mộng bức mà nhìn Vương Hiểu Mẫn cùng Trương Dương. Kia là một cái người câm ăn hoàng liên, có khổ nói ra a. Trong lòng của hắn phẫn uất không thôi, nhưng lại không biết từ chỗ nào phát tiết. Lý Thấm Tâm nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn thời điểm, cũng khẽ cắn một chút đôi môi thật mỏng, con mắt vẫn luôn không có rời. Trương Dương luôn cảm giác hai người này đối với chính mình oán hận rất lớn. Đỗ Á Phi còn nói đi qua, thế nhưng là Lý Thấm Tâm là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại, nếu là sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta liền đi về trước đi. Thật lâu Lý Thấm Tâm mới đảo mắt ánh mắt, đối mọi người nói, Đỗ Á Phi hừ một tiếng, một mình rời đi. Lý Thấm Tâm nhìn Trương Dương phương hướng, bờ môi khẽ nhếch, có vẻ như muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng không có nói ra, cũng ngay sau đó rời đi. Sau 10 phút, Trương Dương đem Vương Hiểu Mẫn bỏ vào Lý Thấm Tâm trên giường, vặn vẹo một chút chua cổ nói, tiểu cô nương này thật đúng là chìm đâu. Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, mở choàng mắt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, ngữ khí trở nên băng lãnh. Dương ca, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Trương Dương một hồi xấu hổ, làm nửa ngày đối phương đều không có ngủ a. Như vậy chính mình còn đem đối phương cõng trở về. Không nói cái gì, ta cảm giác ta hẳn là đi lĩnh ta một ước đi. Trương Dương ha ha cười, sờ sờ cái mũi của mình, vội vã rời đi Lý Thấm Tâm phòng. Nhìn thấy Trương Dương vội vã ra ngoài, Vương Hiểu Mẫn trên giường hì hì cười ra tiếng. Lý Thấm Tâm nhìn thấy về sau, trên dưới môi đỏ cắn vào nhau. Nàng đi đến Vương Hiểu bên cạnh, ngồi tại bên giường nói, Tiểu Mẫn, ngươi có phải hay không thích hắn? Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, gương mặt đỏ lên, trực tiếp đỏ đến trắng sữa chỗ cổ, liền khéo léo đẹp đẽ lỗ tai đều biến thành phấn hồng. Nhìn lỗ tai đều để người nhịn không được hôn một cái. Tỷ tỷ, ngươi không muốn nói đùa. Ta đem Trương Dương vẫn luôn làm ca ca. Vương Hiểu Mẫn đỏ mặt nói. Lý Thấm Tâm nghe nói như thế, khóe miệng mang theo tươi cười, nhìn Vương Hiểu Mẫn con mắt nói, ta thế nhưng là nghe nói ca ca muội muội. Cuối cùng, Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, bịt kín chăn nói, Lý tỷ, ta không muốn cùng ngươi nói, ta muốn đi ngủ. Lý Thấm Tâm nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn này tiểu nữ nhân dáng vẻ, nhưng không có vui vẻ bật cười, chỉ là dưới đáy lòng thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên một tia xuống dốc, bất quá rất nhanh Lý Thấm Tâm con ngươi trong lại dẫn kiên định. Nàng cười nói, tốt, ta đã biết, ngươi hảo hảo ngủ đi, chuyện gì xảy ra, ta cũng không sẽ hỏi. Nghe nói như thế, trong chăn Vương Hiểu Mẫn thở dài một hơi, may mắn đối phương không hỏi xảy ra chuyện gì, liền chính mình đều có chút mơ hồ đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,